Chương 1. Phần 1 cô thực tập sinh dâm đãng. Ở cái trường cấp 3 tư thục ít không ai lại không biết đến Duy, một cậu học sinh được xem là thiếu gia sát gái. Duy năm nay 18 tuổi, tuy nhiên cậu hiện chỉ học lớp 11 tại trường tư thục này. Tuy học không mấy nổi bật nhưng trước đây cậu ta đã từng học ở một trường phổ thông có tiếng trong thành phố, do ba má hắn kinh doanh giàu có nên chạy được trường cho hắn thông qua sở giáo dục. Lẽ ra theo tuổi hắn phải học lớp 12 nhưng vì tật mê chơi và lười học nên bị lưu băng, sau đó bị đuổi khỏi trường danh tiếng này vì kết quả học tập kém. Hắn buộc phải vào tư thục học. Mới vào trường được một tháng, Duy đã nhanh chóng lập nhóm chơi thân với tụi thằng Mạnh, Đức và Kiên. Nhóm này có cùng sở thích chơi game, ghẹo và tán gái. Đồng thời với vẻ ngoài điển trai, cao giáo của Duy, hắn đã lọt được vào tầm ngắm của nhiều bạn nữ trong lớp, trong đó có Quỳnh lớp trưởng. Vì bản tính mê gái đẹp, đồng thời biết được Quỳnh hay nhìn lén mình nên Duy đã chủ động tán tỉnh. Vài ngày sau đó, Duy đã đưa được Quỳnh lên giường trước sự ngỡ ngàng của ba thằng trong nhóm, dù hắn ta không hề có tình cảm với Quỳnh. Hôm nay là một ngày đặc biệt khi có một phái đoàn giáo sinh gồm 15 thầy cô đến thực tập tại trường X. Các thầy cô đều là sinh viên năm cuối tại trường Đại học Sư phạm TP. Hattexon Timet, mặc dù là năm cuối nhưng tuổi tác của các thầy cô không giống nhau. Trong số đoàn giáo sinh này có đến 10 cô giáo. Biết được thông tin có các cô giáo đến trường để thực tập, khi vô tình đi ngang phòng giáo viên, Mạnh nói với nhóm Mạnh, ê, có nhóm giáo sinh đến kìa, kèo thơm nha tụi bay. Lần này nhiều cô đẹp và thơm lắm, đông hơn hẳn mọi năm. Đức để coi cô nào sẽ vào lớp tụi mình, mong là không phải mấy ông thầy. Duy mấy môn có giáo sinh lên lớp vậy tụi mày? Mạnh hình như mỗi môn toán. Kiên á đù, gặp thằng giáo sinh nào lên là thúi luôn. Tổ toán trường này toàn mấy ông già dậy, không có hứng học hành gì. Duy đợi đến thứ tư có tiết toán xem sao. Rồi thứ tư cũng đến, lão thầy toán bình thường vẫn hay dậy bước vào lớp, và đặc biệt theo sau lão ấy là một cô giáo sinh trẻ, rất dễ thương, tóc dài đeo kính và có nét quyến rũ lạ thường, sau tà áo dài trắng xanh có hoa văn rất đẹp và quần xanh dương nhạt bóng, khiến cả lớp đều bị hút ánh nhìn. Rồi lão thầy cất tiếng, từ hôm nay, cô Hạnh, giáo sinh thực tập sẽ phụ trách lớp chúng ta thay tôi trong 3 tháng. Cả lớp vỗ tay, rồi cô Hạnh lên tiếng. Cô chào các bạn, cô tên Hạnh, 24 tuổi, giáo viên thực tập, rất vui khi được đứng lớp các bạn môn toán. Hy vọng các bạn hợp tác cùng cô để cô hoàn thành kỳ thực tập tốt đẹp nhé. Cả lớp nháo nhào sau khi cô Hạnh nói xong, đặc biệt là nhóm của Duy. Từng đứa trong nhóm đều tập trung nhìn cô Hạnh say mê. Kiên quay sang, dù gì với Duy Kiên ẻm xinh đấy. Quần lót đen kìa mày. Duy, ừ, mày soi khéo đấy. Tay bà ấy nhiều lông, chân mày đậm, đeo kính, con này phải dâm lắm đây. Tao thích gu em này, nhưng bà này có vẻ khó tính đó, nhưng tao sẽ lột quần lót ẻm ra chụp hình cho mày coi. Kiên nói được làm được nha mày. Vì môn toán của cô Hạnh là tiết cuối, vừa hết giờ, sau khi chào cô thì cả lớp kéo nhau về, nhưng cô Hạnh vẫn đang ngồi ghi chép gì đó trên bàn giáo viên. Cả lớp lúc này chỉ còn lại Duy, Quỳnh lớp trưởng và cô Hạnh. Bỗng Duy tiến lại gần chỗ Quỳnh ngồi, xoay mặt Quỳnh hôn ngấu nghiến, nút cháo lưỡi liên tục khiến Quỳnh bất ngờ không kịp trở tay. Quỳnh đẩy Duy ra bảo, thôi anh, cô kìa, đừng mà anh, kỳ quá. Cô Hạnh ngồi phía trên thấy cảnh này khá bất ngờ, nhưng nghĩ lại đây vốn là trường dân lập, sinh viên thường hay chơi bời nên việc như vậy khó mà tránh khỏi, nhưng làm trước mặt cô như vậy quả thật là thiếu tế nhị và bất lịch sự. Cô bảo với vẻ mặt khó chịu và đập bàn, đây là ở lớp, hai em muốn làm gì thì về nhà mà làm, cô còn ở đây mà. Cô vừa nói vừa quay sang chỗ khác và nhìn vào sổ. Duy bên dưới vẫn tiếp tục hôn và ve vãn Quỳnh với những cử chỉ thân mật và dạn hơn, đồng thời vẫn lén quan sát thái độ của cô Hạnh. Rồi Duy quay sang nhìn cô Hạnh và nói, hết giờ rồi mà cô muốn tham gia cùng tụi em không? Cô Hạnh hả, em dám ăn nói vậy với cô hả? Hạnh tức giận nhưng cô chẳng vừa gì. Cô lấy điện thoại chụp hình hai đứa đang ve vãn nhau bên dưới. Sau đó cô quay mặt đi nhưng lâu lâu vẫn liếc nhìn cặp đôi bên dưới đang hôn nhau đắm đuối. Duy không ngại ngùng mà bóp vú và xoa mông Quỳnh qua lớp áo dài trắng ngày càng thô bạo hơn. Quỳnh ơi, đừng mà anh, về nhà đi anh, em cho anh. Duy, anh muốn địt em ở đây, anh đứng lắm rồi. Quỳnh khá ngại ngùng và e dè khi Duy nói tục như thế và cố tình nói lớn khi có cô Hạnh ngồi đó. Đột nhiên Quỳnh lấy hết sức vùng chạy thật nhanh ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của Duy. Nhưng không sao, có khi đây lại là cơ hội tốt để Duy thịt cô Hạnh. Duy biết nãy giờ cô Hạnh ít nhiều cũng đã bị kích thích và nứng rồi khi thấy màn hôn hít và khẩu dâm của Duy với Quỳnh. Lúc này, con cặc của Duy đã trào cờ căng cứng và đội một cục u trước quần tây. Duy biết Hạnh cũng đã nhìn thấy, lúc này Duy quay sang nhìn Hạnh trong khi Hạnh đang thu dọn đồ chuẩn bị ra khỏi lớp. Hạnh nói, tôi đã có bằng chứng sẽ thưa chuyện này với cô hiệu trưởng ngay bây giờ. Sự việc này không thể chấp nhận được. Mời em theo tôi lên gặp cô hiệu trưởng. Đi ngay. Duy có vẻ e dè trước thái độ giận dữ của cô Hạnh, nhưng vốn bản tính cứng đầu, cậu chẳng sợ gì cả nhưng cũng chẳng nói gì mà vội chạy theo cô Hạnh khi cô Hạnh đã đi trước khá nhanh và hướng về phía phòng hiệu trưởng. Duy đi theo sau vẫn hướng mắt theo dáng đi óng ẹo của cô Hạnh sau tà áo dài. Trước khi đến phòng hiệu trưởng, cô gặp bác bảo vệ già đi tới, thấy cô đi vội vã với vẻ mặt tức giận, bác hỏi bác bảo vệ cô vẫn chưa về sao? Có chuyện gì trông cô vội vã thế? Cô Hạnh giả, cô Diễm hiệu trưởng có trong phòng không bác? Bác bảo vệ cô Diễm đang trong phòng họp với các thầy cô tổ trưởng bộ môn, chắc tầm 30 đến 45 phút nữa mới xong. Hai, chiều nay tôi lại về trễ, tôi mới gặp cô ấy có tí việc từ phòng họp ra đây. Cô Hạnh ơi, thế à bác, con tính gặp cô ấy báo cáo sự việc quan trọng. Bác bảo vệ ừ, có gấp không? Nếu gấp thì vào phòng cô Diễm ngồi đợi, nếu không thì cô về đi, mai gặp. Cô Hạnh vâng, để con vào phòng cô ấy đợi. Đến đây bác bảo vệ bước đi, cô Hạnh đi vào phòng cô Diễm hiệu trưởng với vẻ bực tức vì sự việc vừa xảy ra ở lớp. Cô Hạnh vào phòng cô Diễm vén tà sau áo dài, ngồi xuống bộ ghế sofa, bắt chéo chân thì Duy cũng đẩy cửa bước vào sau đó. Hạnh lên tiếng ngồi yên đấy, đợi cô hiệu trưởng họp xong rồi tôi sẽ báo cáo sự việc của cậu. Duy lầm lũi bước theo vào phòng, không quên khóa chốt cửa phía trong rất nhẹ nhàng mà cô Hạnh không hề hay biết. Duy ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô Hạnh, căn phòng lặng lẽ lạ thường chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc đếm thời gian. Duy liếc nhìn qua Hạnh, nếu không phải cái tính khó chịu và nhăn mặt thì quả thực cô Hạnh là một mỹ nhân. Tuy cơ thể đã bị chiếc áo dài che hết nhưng không thể nào giấu được những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể, nhất là cặp vú căng tròn bị bó chặt dưới tà áo dài. Duy thầm so sánh thấy vú Hạnh còn to hơn cả vú của Quỳnh. Mặt cô Hạnh lúc này lấm tấm mồ hôi mặc dù căn phòng có bật máy điều hòa, ngồi thì cứ xịt qua xịt lại. Lâu lâu cô lại như vô tình liếc xuống hạ bộ Duy. Duy nghĩ thầm chắc bà này cũng đứng khi hồi nãy nhìn Duy và Quỳnh hôn nhau. Duy thấy vậy ngồi tựa vô ghế dạng chân rộng ra cho cô Hạnh nhìn rõ. Con cô to bự của Duy nổi cộm một cục ngay giữa háng lên hết chiều dài cái zip quần lên đến dây nịt. Duy liếc thấy hai chân Hạnh bắt chéo thỉnh thoảng cứ siết chặt là hắn biết chắc em này cũng đang thèm cặc lắm. Đoạn Duy ngước nhìn lên trần nhà hỏi vu vơ Duy cô đã có người yêu chưa? Hạnh em hỏi cái đấy làm gì hả? Duy em nghĩ chắc chưa vì cô khó tính quá mà. Hạnh chuyện của tôi không cần em quan tâm. Duy nhưng nghĩ lại nếu có một người bạn gái tươi ngon như cô thì bao thằng ao ước đấy. Hạnh em có im lặng ngay không hả? Em còn nói nữa thì cô. Hạnh chưa nói hết câu Duy đã cầm tay cô giáo đặt lên cục đụn trong háng hắn ta. Hạnh đớ người ra, bàn tay run run. Tôi điều khiển tay cô Hạnh xoa nhẹ nhẹ cái cục ấy. Chắc nãy giờ cô thấy nứng lắm phải không? Cô thấy thằng nhỏ của em có to không? Cô có muốn cái này làm cho cô sướng không? Hạnh điếng người lắp bắp không ra câu chữ gì, một lát sau cô Hạnh mới rụt tay lại rồi đứng bật dậy. Em dám, tôi không chịu nổi cậu nữa, cô sẽ gọi ngay cho cô hiệu trưởng về đây gấp ngay bây giờ, cậu sẽ phải bị đuổi khỏi cái trường này. Hạnh định bước ra cửa thì nhanh như cắt Duy vồ tới ôm chầm lấy cô giáo từ phía sau, bỏ cô ra im ưm, ô hưng. Duy nhanh lấy cái khăn mùi xoa trong túi nhét vào họng cô Hạnh rồi hất cô xuống ghế sofa. Một tay Duy xoa bóp cặp vú cô qua làn áo, tay kia hắn ta thọc xuống háng vọc lồn cô giáo qua lớp quần dài em biết cô nứng lắm mà còn chối. Lồn ướt nhẹp dính ra quần luôn đây này, vú cô tròn qua bóp sướng tay quá, thả cô ra. Hạnh dáng sức giãy giụa như đỉa phải vôi, nhưng Duy vốn khỏe, hắn ôm chặt cô không cho Hạnh cơ hội nào chạy thoát. Ngón tay hắn ta chà mạnh lên lồn cô giáo, sụt thật mạnh. Hạnh giãy giụa một hồi thì yếu dần rồi ngưng hẳn, nằm ra ghế sofa thở dốc. Duy biết cô Hạnh đã cắn câu rồi, hôm nay hắn phải chơi con này để bù cho việc hắn bị chụp hình. Duy kéo bật cô Hạnh đứng dậy, đè cô dựa vào tường rồi nhanh tay cởi nút tung cái áo dài trắng xanh ra. Đập vào mắt Duy là hai quả ngực trắng ẩn sau, áo lót ren đen quyến rũ. Hắn ta lập tức vụt mặt vào đó mà liếm, rồi vạch áo lót ra cắn và bú nút vào hai núm vú, một tay không ngừng nhào nặn nắn bóp thỏa thích. Tay còn lại Duy vẫn cho xuống tiếp tục sụp lồn Hạnh bên ngoài cái quần dài xanh dương nhạt phi bóng. Hạnh đứng nhắm nghiền mắt rên hừ hừ. Bú vú chán chê Duy tiếp tục lần mò xuống dưới. Lột cái quần dài xanh ra, trước mắt Duy là một điều tuyệt vời. Cái quần lót ren đen hấp dẫn và sau đó là một con sò lông đẹp ướt nhẹp nước. Hai mép căng phồng như hai múi bưởi, nước lồn chảy thành dòng. Lồn tươi trẻ có khác, nhanh như cắt, Duy úp ngay mặt mình vào đó mà bú mà nút chùn chụt. Mùi lồn hăng hắc sộc lên mũi càng làm hắn nứng tợn. Hai bàn tay Hạnh lúc này đã xoắn lấy tóc Duy ghì chặt đầu Duy vô háng. Hắn ta ra sức bú liếm hết nước nhờn trong lồn chảy ra, cắn hai mép lồn rồi vạch hột le ra mà bú, Hạnh Hạnh giật bắn người, lồn tuôn nước lai láng. Duy thì thào. Chịu không nổi nên xuất khí rồi hả cô giáo? Ha ha. Quả thật, chân Hạnh đứng không vững ngồi bệt xuống đất sau đó. Duy đứng thẳng dậy cởi khóa quần rồi móc con cu đang đứng ra vẫy vẫy. Vẻ mặt Hạnh sừng sốt khi thấy rõ con cu này, chắc cuộc đời cô chưa gặp ai có con cạc to như Duy. Cô thốt ra tiếng ôi. Duy cầm con cu quật qua quật lại vô mặt Hạnh, như người nhịn đói lâu ngày vỡ được thỏi xúc xích to, Hạnh vồ lấy cặc Duy mà bú mút điên dại. Duy lúc này cũng nắc cặc chan chát vô mồm Hạnh. Cảm giác nắc con cu vô cái miệng cô giáo sinh thực tập mới gặp hôm nay thật là sảng khoái. Dường như cô chịu không nổi nữa nhả cặc Duy ra ho lên sặc sụa. Duy lúc này lột quần lót đen của cô ra ném qua một bên rồi banh hai chân Hạnh ra, kê con cặc ngay lỗ lồn mà nắc vào. Hạnh hét lên đau đớn khi con cu to của Duy tách lồn cô rồi chui vô. Lồn cô khít quá, một tay Duy bịt miệng cô lại tay kia tôi quặp hông cô ấy rồi giáng sức đút vô. Con cu Duy quá to nong lỗ lồn Hạnh ra, mới đút vào hơn phân nửa cặc hắn ta đã đụng đến cổ tử cung của cô giáo rồi. Duy càng giáng sức ấn vô nữa cô đau quá dãy bành bạch, tay cào cấu xuống sàn nhà, ống âm đạo của Hạnh từ từ giãn ra chứa chấp con cặc vĩ đại của Duy. Hắn nằm im một lúc cho Hạnh quen dần với con cặc quá khổ trong lồn rồi bắt đầu nhấp nhè nhẹ. Cô giáo rên lên hừ hừ trong họng, Duy nắc nhanh dần, càng nắc Hạnh càng rên to hơn. Con đĩ này dâm quá, đã vậy tao chơi cho mày chết luôn. Nghĩ là làm Duy bắt đầu nắc như vũ bão vô lồn, dập cái nào cái nấy nghe chan chát. Hạnh lúc này cũng đã qua sướng không còn biết gì nữa bắt đầu rên la ôi, ôi, em đụ sướng quá, đụ vô lồn cô nữa đi, đụ mạnh đi em, ôi, á, nứng quá. Em cái gì mà em, phải nói là, đụ em mạnh đi anh. Không nói anh rút ra không cho đụ nữa à nha. Ôi ôi đừng, đừng rút ra mà, đụ em mạnh đi anh, đụ em mạnh vào, nhìn anh hôn quỳnh và thấy cặc anh trên lớp, em nứng lắm, a à, ha ha, cô dâm vậy mà còn làm bộ. Đã vậy để em địt cho cô chừa cái tội dám dẫn em lên hiệu trường. Nói rồi Duy rút ra rồi đâm mạnh một cái lút cán vào lồn Hạnh khiến Hạnh không chịu nổi phải rú lớn, mồm không ngừng chảy nước á, ôi, sướng quá anh ơi, cặc anh to quá, á, chết em, á. Duy giã như cái máy vô lỗ lồn Hạnh, làm lồn cô chảy nước ra như suối, mỗi cái dập của Duy làm nước lồn cô giáo bắn lên tung tóe dính lên người hắn. Dập chừng chục cái Duy rút con cặc ra. Hạnh thấy vậy hoảng hốt níu áo hắn, đừng anh, đừng rút ra mà, em chưa ra, đụ em tiếp đi. Em muốn ra khí, cho em ra đi anh. Nằm bò ra mau lên Duy ra lệnh. Hạnh hấp tấp bò dậy chồng mông ra sau. Duy bắt đầu chơi câu kiểu chó từ sau tôi nắc bành bạch vô lồn cái nào cái đấy lút cán. Hạnh rên xiết hừ hừ như con nghiện thuốc, miệng làm nhảm ôi, sướng quá, cô sướng quá Duy ơi, ôi. Duy vỗ mạnh vào mông Hạnh đến đỏ mông, đồng thời vòng tay ra trước bóp hai bầu vú của Hạnh, trong khi cặc hắn vẫn dập tơi bời vào lồn cô giáo, đến đỉnh điểm hắn đâm mạnh rồi la lên, khiến Hạnh chúi về phía trước anh ra. Đoạn hắn rút dương vật ra bắn liên tục tinh dịch lên mông Hạnh. Còn Hạnh thì nằm úp dưới sàn sau cơn mê, có lẽ Hạnh cũng đã lên đỉnh cùng Duy. Nằm một xíu Hạnh giật mình nhìn đồng hồ khi đã 40 phút trôi qua kể từ thời điểm cô vào phòng ngồi đợi cô Diễm hiệu trưởng. Biết cô Diễm sắp họp xong, cô ta ngồi bật dậy nhặt áo lót và những thứ vương vãi trên sàn sau cuộc mây mưa, đoạn quay sang nhìn Duy bảo chúng ta mau rời khỏi đây trước khi cô Diễm quay lại không là chết cả hai cô trò ta. Duy nhìn Hạnh mỉm cười, đồng thời bóp vú cô một cái trước khi rời khỏi phòng, khiến Hạnh bất ngờ phải la lên á. Cả Duy và Hạnh đều không biết rằng cuộc mây mưa nãy giờ của hai cô trò đều bị ghi lại bởi một chiếc camera nhỏ gắn trong phòng do cô Diễm âm thầm lắp đặt để đề phòng và tăng độ an ninh cho phòng làm việc riêng của mình. Và dĩ nhiên Diễm đã quan sát và biết được toàn bộ sự việc khi vừa họp vừa theo dõi camera. Chương 2. Phần 2 cuộc gặp bất ngờ với cô hiệu trưởng. Cả Duy và Hạnh đều không biết rằng cuộc mây mưa nãy giờ của hai cô trò đều bị ghi lại bởi một chiếc camera nhỏ gắn trong phòng do cô Diễm hiệu trưởng âm thầm lắp đặt để đề phòng và tăng độ an ninh cho phòng làm việc riêng của mình. Và dĩ nhiên Diễm đã quan sát và biết được toàn bộ sự việc khi vừa họp vừa theo dõi camera. Bên cạnh đó Diễm cũng biết khá rõ về Duy khi hồ sơ nhập học của cậu ta đã thông qua cô tuần trước. Trong phòng cô hiệu trưởng lúc này, trước khi Hạnh kịp ngồi dậy mặc đồ, Duy đã kịp mặc đồ và nhanh chóng với lấy quần lót đen của cô chụp một tấm hình để chứng minh mình đã địt Hạnh cho tụi bạn. Sau khi vừa chụp xong, Hạnh đã giật lấy cái quần lót trên tay Duy đồng thời tát hắn một cái đau điếng bảo dám làm nhục cô này. Duy khá đau điếng bởi cái tát vừa rồi của Hạnh nhưng dù sao cũng đã địt được Hạnh nên chỉ ôm mặt và âm thầm mở cửa rời khỏi phòng bỏ lại một mình Hạnh cùng quần áo tứ tung của cô trong phòng cô hiệu trưởng. Nói sơ về cô Diễm hiệu trưởng, là thạc sĩ ngành giáo dục học. Cô năm nay đã 42 tuổi, có chồng và hai con, một trai một gái đều đang học cấp 3. Chồng cô cũng công tác trong ngành giáo dục nhưng hiện tại đang được đưa đi học tập nâng cao trình độ tại Pháp theo ngân sách nhà nước, hiện đã đi được 3 tháng. Diễm là người có nhu cầu tình dục tương đối cao, lại đang trong độ tuổi hồi xuân nhưng giờ lại thiếu thốn hơi chồng. Khi có chồng bên cạnh thì cô thường bắt chồng trả bài đều đặn 4-5 lần tuần. Khi chồng cô đi, vì không thể giải tỏa được nhu cầu tình dục và sinh lý của bản thân khiến cô luôn bị ức chế và thường khó chịu với các thầy cô và nhân viên cấp dưới khác trong trường cũng như các bạn học sinh khi lên gặp cô. Từ hôm Duy ân ái cùng cô Hạnh ở phòng Diễm, mọi thứ diễn ra bình thường. Một buổi sáng đầu tuần sau đó, Duy nhận được thông tin từ Quỳnh lớp trường bảo phải lên gặp cô hiệu trưởng có việc gấp. Quỳnh cô hiệu trưởng nhắn em, bảo xíu 9 giờ anh lên phòng gặp cô kìa. Có chuyện gì vậy anh? Duy à, chắc vụ tuần trước rồi. Quỳnh vụ gì? Duy thì tuần trước anh hôn em trên lớp, chọc tức cô Hạnh, bà ấy kêu anh lên gặp hiệu trưởng để báo cáo. Lên đấy không gặp cô Diễm, còn bà Hạnh nhìn gợi tình quá nên anh quất bà ấy ngay tại phòng cô Diễm luôn. Quỳnh hả, anh dám chơi cô Hạnh luôn rồi hả, mà tại phòng cô Diễm. Anh ăn gan hùm rồi, lần này trời giúp anh nhá. Chết anh rồi, anh bị đuổi học chắc luôn. Duy ha ha, bị đuổi thì nghỉ thôi. Đến 9 giờ, Duy lên phòng cô hiệu trưởng gõ cửa. Khi mở cửa, Duy khá bất ngờ khi trong phòng Diễm lúc này có cả cô Hạnh ở đó và cô Hạnh hình như đang khóc. Duy lên tiếng em chào hai cô ạ. Cô Diễm ngồi ở ghế hiệu trưởng tại bàn làm việc ngay giữa phòng trong tà áo dài đỏ bóng khá đẹp và sang, trong khi cô Hạnh ngồi ở ghế ngay đối diện và một ghế trống kế bên chờ Duy. Với vẻ mặt lạnh lùng, Diễm lên tiếng khi Duy bước vào đến chỗ cô, cậu ngồi đi, Diễm cất tiếng. Dạ, Duy nhẹ nhàng đáp. Cậu biết vì sao tôi gọi cậu lên đây rồi phải không? Sự việc này không thể chấp nhận được trong học đường nên tôi đã ký quyết định chấm dứt hợp đồng thực tập với cô Hạnh, và buộc thôi học cậu, Diễm trả lời nghiêm nghị. Em không có ý kiến nên xin phép cô rời khỏi phòng trước, Hạnh đứng lên với vẻ mặt buồn so, cầm theo tờ quyết định trên tay và quay lưng bước đi, có lẽ Diễm và Hạnh đã trao đổi với nhau trước đó. Sau khi cô Hạnh rời khỏi phòng. Nhưng có chuyện gì vậy cô? Sao cô lại buộc thôi học em? Duy tuy biết nhưng vẫn giả vờ hỏi lại. Diễm không nói gì. Cô âm thầm mở video truy xuất camera về video hôm trước, thông qua điện thoại của mình và đưa Duy, đồng thời tua nhanh đến đoạn Duy và Hạnh đang phang nhau, rồi chỉ vào video bảo cậu xem đi, đây có phải là cậu không? Diễm hỏi gặng Duy. Vâng, là em ạ, Duy đáp và quan sát vì hơi ngạc nhiên về vị trí lắp camera. Đây là một việc làm phản giáo dục, vô đạo đức, không thể chấp nhận việc một học sinh cưỡng hiếp cô giáo và hai cô trò quan hệ tình dục ngay trong chốn học đường. Cụ thể là tại phòng làm việc của hiệu trưởng. Cô Diễm nói với thái độ gay gắt, khi vừa chỉ vào video vừa nhìn Duy. Cậu to gan thật, dám địt một cô giáo khác, à, không, cậu dám, quan hệ với một cô giáo khác ngay trong nơi làm việc của tôi à. Biết mình nói hớ khi dùng từ, địt, trước mặt Duy vốn dĩ cô quen miệng khi quan hệ với ông xã nên cô vội ấp úng chuyển lời, đồng thời cũng khá bối rối, mặt hơi ửng lên và toát mồ hôi nhẹ dù phòng có máy lạnh. Thông qua việc này, Duy đã bắt thóp được Diễm nên phản ứng lại cô hiệu trưởng cũng biết dùng từ địch cơ đấy, cô dùng từ chuẩn quá cơ. Khi nghe cô nói từ này, Duy bỗng quan sát kỹ cô hơn, quả thật cô là một người rất hấp dẫn, phụ nữ trong độ tuổi hồi xuân, với cặp vú khá to được ôm trọn qua tà áo dài sang trọng. Lúc này con cu trong quần Duy bỗng biểu tình cương cứng, đội lên thấy rõ trong quần tây học sinh. Cô Diễm lúc này đã hơi đỏ mặt vì dùng từ thiếu tế nhị trước mặt học sinh, lại là một học sinh đang bị kỷ luật. Lúc này để trấn an sau khi biết mình bị bắt bẻ, cô mạnh mẽ đập mạnh tay xuống bàn, rồi bảo. Cậu im ngay, dám nói chuyện như vậy với tôi hả, cậu có tin tôi gọi bảo vệ đuổi cậu ra khỏi trường ngay không? Lúc này khi nhìn vào mặt cậu ta, cô vô tình cô liếc nhìn xuống đũng quần Duy thì thấy một cục u lên, thoáng giật mình vì điều đó. Chưa hết, video nãy giờ cô vẫn đang mở, lúc này đến đoạn cao trào của Duy và Hạnh, nghe tiếng dập bạch bạch và Hạnh rên gì khá to á, em sướng quá anh ơi, á. Khiến Diễm cũng có dấu hiệu cảm thấy dạo dực trong người. Khi Diễm nhìn vào video, cô có ý định dừng nó lại thì ngay đến đoạn Duy đang rút cặc ra khỏi lồn cô Hạnh nên Diễm nhìn qua video tuy góc quay khá xa nhưng cô thấy được tương đối hình dáng cặc của Duy, biết nó to hơn chồng cô đứng video đoạn cô thốt lên, cậu có tài sản được đấy nhưng tiếc là dùng nó không đúng lúc và sai mục đích, cậu phải bị buộc thôi học ở trường này từ hôm nay. Đến đây Duy đã hoàn toàn biết được mụ này ngụ ý muốn gì nên hắn đã tung chiêu thức cuối. Để mặc chuyện gì đến sẽ đến vì dù sao hắn cũng nghỉ học. Đoạn Duy xoay người bước ra cửa và bấm chốt phòng cô lại từ phía trong. Cậu làm gì mà khoa phòng tôi lại mà chưa được sự đồng ý của tôi? Cậu muốn gì? Diễm ngạc nhiên khi Duy hành động vậy. Dù sao em cũng bị buộc thôi học nhưng em muốn thử dùng tài sản của em đúng lúc và đúng mục đích ngay lúc này được không cô? Duy nói và cười nhếch mép. Lúc này Diễm tái mặt khi nghe đến đây, cô nhìn vào đũng quần của Duy thì con cặc cậu ta đã căng cứng, muốn thoát ra ngoài. Diễm vội với tay nhấc lấy điện thoại bàn, định bấm số nội bộ gọi bảo vệ thì Duy đã nhanh chóng rút dây kết nối tín hiệu vì cậu ngồi ngay gần đó. Cô Diễm hoảng sợ thốt lên, cậu tính làm gì hả? Cậu mà vô lễ đụng đến tôi là tôi la lên đó, tôi là hiệu trưởng đấy, biết chưa? Ấy kìa cô, hiệu trưởng thì đã sao, ai cũng có nhu cầu tình dục, cũng địt, cũng thù dâm mà cô, em biết cô cũng dữ dội trong chuyện ấy lắm, cô chắc cũng hay nói tục khi quan hệ lắm nên mới quen miệng dùng từ, địt, rồi lại khiêu khích kích thích con cặc em cho nó ngỏng lên, giờ nó cứng thế này, cô giúp nó hoạt động đúng mục đích như cô nói đi nào, hả, cái thằng này, cậu làm sai không biết hối hận mà còn dám ăn nói bậy bạ, hỗn láo vậy với tôi hả? Diễm nói trong lo sợ khi bị học trò phản pháo, nhưng lồn cô lúc này đã bắt đầu rỉ nước khi nghe những lời nói kích thích mạnh bất ngờ từ cậu học trò. Em còn hơn cả thế nữa kìa, cô muốn thử với em không, cô sẽ nghiện cho mà xem, Duy đáp trả. Hả, em, dám, Diễm ấp úng phản kèm chút run sợ. Lúc này Duy tiến lại chỗ Diễm ngồi khi cô đang bắt chéo chân trong bộ áo dài, bất ngờ xoay mặt Diễm lại và đặt vào môi cô ta một nụ hôn bất ngờ đồng thời le lưỡi ra nút môi, cô xoay mặt phản kháng. Đoạn Duy tay giữ mặt cô liếm láp khắp mặt mũi, sau đó cậu hôn lên mũi, lên má lên tóc, đồng thời phả làn hơi nóng vào gáy và bờ vai cô vì cô mặc áo dài có hở vai, tháo kẹp tóc cô từ phía sau để tóc cô bung ra, rồi cậu dùng lưỡi ngoáy nhẹ vào lỗ tai cô, người cô lúc này như căng cứng lại trước sự kích thích liên tục của Duy. Cặp ngực dần căng cứng trong tà áo dài đỏ dù cô vẫn ra sức phản kháng với tiếng thở hổn hển nhẹ, bỏ, tôi ra, mau, tránh, xa tôi ra, cậu dám, cưỡng hiếp, tôi hả? Nhanh tay. Duy đưa tay từ trên vai xuống luồn qua áo lót bóp mạnh vào cặp vú của cô, cú bóp đột ngột và mạnh khiến cô co người giật giật. Lúc này Duy đã biết điểm yếu của Diễm là cặp vú, cậu ta đang dần chiếm ưu thế khi Diễm có phần yếu thế sau khi bị hắn ta bóp vú. Duy được đà lấn tới, cậu hôn và liếm dần xuống cổ, vừa hôn cậu vừa xoa nắn vú và luồn tay vào phần trong qua khe hở tà áo dài để xoa trực tiếp lên bụng cô. Diễm lúc này đã bắt đầu thở mạnh hơn. Cô vẫn ngồi trên ghế nhưng đã không còn bắt chéo chân, cô dạng chân nhẹ ra dần trong chiếc quần dài vàng bóng. Duy biết đã chiến thắng nhưng không có gì vội, cậu hất tà áo dài ra để lộ chiếc quần dài của cô, đồng thời cậu liên tục thực hiện những bước dạo đầu nhẹ nhàng để hạ gục Diễm. Lúc này Duy vừa xoa lên bụng Diễm ở sau tà áo dài, đồng thời cậu bung dần nút tiến dần lên phía trên, cậu tháo nút phía áo sau lưng, kéo dây kéo, kéo đến đâu cậu nhẹ nhàng hôn và liếm đến đó. Duy cởi dần hết tà áo dài của Diễm ra. Trong khi Diễm vẫn đang nhắm mắt đê mê vì những cái hôn và liếm láp điên dại của cậu học sinh. Cậu ném áo dài cô ra bộ ghế salon phía trước, để lộ ra thân hình quyến rũ và trắng trẻo sang trọng của một quý cô, phía trên người cô còn lại là áo lót ren đỏ rất quyến rũ và lôi cuốn. Cậu cũng le lưỡi liếm nhẹ lên áo lót, xung quanh hai ngọn núi to, khiến Diễm phải rên lên thành tiếng, ôi, ôi. Duy kéo áo lót đỏ của cô xuống nút mạnh vào hai núm của cô khiến cô giật mình thốt lên, ôi, đừng Duy ơi, thả cô ra. Em dám làm vậy với cô sao, ôi, thả cô ra, cô, hứa sẽ tha, lỗi cho. Im, ôi, Diễm lúc này phản kháng yếu ớt nhưng lại ghì mạnh đầu Duy vào vú mình, chân thì dang rộng qua chiếc quần dài, Duy vẫn đang quỳ dưới ghế cô mà bú liếm liên tục. Cô chọn lót đẹp đấy, màu đỏ thật nồng cháy, mùi thơm thật quyến rũ. Duy bú vú liên tục và luân chuyển qua lại giữa hai đầu vú, nút bên này thì hắn xoa bóp bên kia. Đoạn hắn cắn nhẹ và đánh lưỡi liên tục vào núm vú khiến Diễm bị kích thích tột độ. Duy thấy Diễm co người giật giật, nước liên tục rỉ ra từ âm đạo cô, miệng cô không ngừng rên rỉ, đoạn Duy ngừng lại nhìn xuống dưới đũng quần dài của cô đã ướt một mảng to ngay háng. Hắn ta cười khoái trá bảo, cô đạt cực khoái rồi hả? Ướt đẫm thế này rồi mà còn đạo đức, đứng lắm rồi phải không cô? Diễm nghe học sinh mình nói thế nên mắc cỡ, cô đưa tay che chỗ đũng quần ướt của mình lại. Nhưng bàn tay cô khá nhỏ so với chỗ ướt trên quần nên Duy bật cười. Đoạn hắn ta dùng tay xoa xoa vào chỗ ướt với tốc độ nhanh dần, lúc này cô có hơi khép chân lại nhưng luôn miệng rên la van xin hắn dừng lại. Đừng, đừng, dừng lại đi em, không được xoa chỗ ấy của cô, Duy biết lúc này cô đã nứng lắm rồi, nói không ra hơi trong tiếng thở gấp, lúc này có lẽ cơn nứng đã lấn át lý trí của Diễm. Tuy miệng kêu dừng nhưng Duy càng xoa. Cô càng đưa lồn mình càng gần mặt cậu ấy tuy tay vẫn cố che lại chỗ ướt, lúc này nước nôi đã tự tuôn ướt nhẹp cái quần bóng của cô. Lâu rồi cô mới được xoa chỗ này kể từ khi chồng cô đi học xa, lần này người xoa nó lại là thằng học trò bị kỷ luật mà cô đã xem video nó hôm trước. Khi cô đưa gần mặt Duy, hắn ta bỗng hất tay cô ra, đồng thời đưa miệng vào ngay lồn cô liếm láp thật mạnh, tuy chỉ bên ngoài quần dài nhưng cũng khiến cô bị kích thích tột độ một cách bất ngờ và đạt cực khoái ngay tại chỗ, đồng thời rú lên, á. Duy biết Diễm đã lên đỉnh sau cú liếm của hắn, lúc này chiếc quần vàng bóng của cô đã ướt nhẹp ngay chỗ nhạy cảm nên không còn giá trị nữa. Hắn luồn tay ra sau kéo nhẹ dây kéo khóa quần, còn chút lý trí, Diễm cố gắng giữ quần mình lại trong khi học trò cô vẫn gắng để kéo nó ra. Không được, em, không được phép, làm thế, ôi, không dê dê, không được cởi quần cô ra. Duy kéo mạnh chiếc quần dài vàng bóng của cô ra, đập vào mặt cậu là chiếc quần lót lọt khe đỏ rất gợi cảm. Chiếc quần nhỏ đến nỗi không đủ che được âm hộ cô nên khi bị Duy kích thích từ phía quần ngoài, cô dễ đạt cực khoái. Ôi, lọt khe. Thảo nào chẳng thấy viền quần lót cô đâu cả, có mặc cũng như không. Lông lồn rậm rạp thế này mà mặc lọt khe sao, dâm thế hả cô hiệu trưởng, Duy cười và gặng hỏi. Diễm lúc này đang che mặt lại vì quá ngại ngùng khi toàn bộ cơ thể mình phơi bày trước mặt học trò. Trên người cô lúc này còn duy nhất áo lót ren đỏ và quần lọt khe. Duy biết cô đang đứng nên cố tình kích thích cô bằng cách giật giật cái quần lọt khe để nó cả vào lồn cô, lúc này khiến cô đứng tột độ, uốn éo cơ thể, yêu ưm. Đừng, ôi, đừng mà em, Diễm năn nỉ khi cô liên tục bị kích thích. Nãy giờ Diễm đã cố kìm nén tiếng rên khi cô liên tục bị kích thích dù cô rất sướng. Nhưng vì với tư cách là cô giáo khi bị học trò làm thế, cô không thể bộc lộ sự dâm đãng của mình ra ngay được. Nhưng đã đến lúc cô không thể kiểm soát được mình nữa khi Duy liên tục kích thích vào vú và lồn cô buộc cô phải bộc lộ bản chất thật của mình ra và rên rỉ ngày một lớn. Á á, ôi, Duy ơi, á á, Diễm chết mất Duy ơi, á, nhẹ thôi. Á, tha cho cô, á, Duy ơi, chết cô, á. Duy biết lúc này cô đã lộ bản chất thật sau khi bị cậu kích thích, tóc tai cô rũ rượi phờ phạc không còn gọn gàng như lúc ban đầu nữa. Lúc này cậu ta đứng dậy từ từ cởi áo sơ mi và quần tây của mình ra, tuột cái quần đùi trong xuống để lộ nguyên cây hàng to đùng hiên ngang khiêu khích của cậu ra trước mặt cô. Diễm hoảng hồn và giật mình khi cô thấy con cặc của Duy, cô nghĩ thầm, trời ơi, cặc thằng này to hơn chồng mình nhiều quá, chắc mình chết với nó mất. Nghĩ đến thôi mà lồn cô lại rỉ nước, bỗng Duy tiến lại chỗ cô ngồi đưa con cặc cương cứng trước mặt cô, rồi hất cô ra khỏi ghế ngồi trong sự ngỡ ngàng của cô, đoạn hắn ta ngồi vào ghế của cô chễm chệ banh chân đưa cặc chĩa thẳng lên trời, chăm sóc nó cho em đi nào cô hiệu trưởng, nó đợi cô từ sáng đến giờ đấy. Cô có chút bối rối khi Duy làm như thế, cô ngại ngùng quay mặt chỗ khác vì dù sao cô cũng là cô giáo, lại là hiệu trưởng, không, cô không thể, cô là cô giáo mà em, sao lại ngậm cái này của học sinh được chứ? Duy bật dậy khỏi ghế kéo cô lại, ghì người bắt cô quỳ xuống trước mặt cậu, đoạn cậu dí thẳng con cặc của mình vào mặt cô, chà chà vào mặt cô khiến cô khó chịu, không còn cách nào khác nên cô buộc phải há miệng ra ngậm lấy cặc Duy. Duy khá hài lòng và thỏa mãn khi cảnh tượng lúc này trong phòng cô hiệu trưởng là cô Diễm đang quỳ gối dưới ghế để bú liếm cặc của học sinh mình đang ngồi trên ghế. Tuy nhiên việc tự mãn của cậu chưa được lâu, cô Diễm lại là người kinh nghiệm nhiều trong chuyện chăn gối nên cô bú liếm khá chuyên nghiệp. Khi cô day day hai hòn dái của Duy, ngậm nhẹ rồi nhả ra, rồi cô mơn trớn, mút mát đầu khớp của cậu học, rồi ngậm cái cổ quý của cậu trong miệng, mút rồi xoa xoa nhẹ, rồi mạnh khiến cậu chịu không nổi phải thốt lên a. À, sướng thế, cô ơi, sướng thế, cô làm chuyên nghiệp quá, chết em mất cô ơi, à. Cho cậu chừa cái tội dám xúc phạm và hỗn láo với tôi nhá, ra đi nào rồi kết thúc đi. Cô đáp lại, Duy có nguy cơ xuất tinh nên cô để hất cô ra nhằm kéo dài cuộc chơi. Nhưng cô đã đoán được nên cô mút nhanh kết hợp nắn và xoa bi liên tục để muốn nhanh chóng dừng cuộc chơi. Sự thay đổi đột ngột của cô khiến cậu không kiềm chế được nữa, một dòng tinh dịch bắn mạnh vào mồm cô hiệu trưởng. À, em ra cô ơi, Duy rên rỉ rồi ngã ra lưng ghế. Thằng học sinh mất dạy, dám bắn vào mồm cô thế hả? Cô hiệu trưởng bực mình khi vừa nói vừa phun tinh dịch của cậu trong miệng cô ra ngoài. Đoạn cô nói thêm ra vẻ xem thường cậu, tưởng cậu mạnh mẽ lắm, hóa ra yếu thế. Tôi mới xoa nắn tí đã bắn đầy thế này cơ à. Duy nhìn xuống mặt cô hiệu trưởng lúc này rất dâm đãng, rồi nhìn sang cặc của mình, lúc này nó đã dần xìu xuống vì cậu đã quá xem thường về kỹ năng của cô. Cậu cũng hơi tức khi nghe cô nói thế, đoạn cậu bật dậy khỏi ghế, Duy bắt Diễm đứng dậy chống hai tay lên bàn làm việc của cô chổng mông về phía Duy trong tư thế doggy. Duy tét mạnh liên tục vào hai bên mông cô bốp bốp, cô la lên, á, đau cô, rồi lùi ra xa hắn. Ha ha. Lúc nãy cô còn oai lắm mà, Đưa mông gần lại đây xem nào. Em chưa chịu thua cô đâu. Duy bảo. Đoạn hắn xoa lưng cô rồi giả lưỡi liên tục liếm lưng cô từ trên xuống. Cô bắt đầu nhắm mắt đê mê. Rồi hắn nhẹ nhàng bung khoa lót cô ra nhưng không lột áo lót ra hẳn mà chỉ kéo dây quai áo lót bên phải ra khỏi tay cô. Nên cái áo lót đỏ treo lủng lẳng bên vai trái cô trông rất dâm đãng. Vừa hôn và liếm, hắn vừa thở nhẹ và thì thào vào tai cô những lời mật ngọt. Cô đẹp quá, cơ thể nõn nà như thiếu nữ và hấp dẫn, gợi tình so với tuổi của cô. Cô nghe thế thì bị cuốn dần vào dục vọng, lồn cô đã bắt đầu tiếp tục rỉ nước. Cô Duy cũng đã cứng trở lại từ bao giờ, giờ đến lúc Duy đáp trả lại cô. Hắn vén lót cô qua một bên, banh lồn cô ra rồi đưa cặc hắn vào một cách rất nhanh, đến khi cặc kê gần cửa lồn chà chà, cô mới biết và thốt lên, á, từ từ đã em, á, bên ngoài thôi, không được nhét vào, Diễm hốt hoảng. Nhưng đã quá muộn, hắn đã nhét cặc vào một cách nhanh chóng cái, OCCC, vì lồn cô đã đầy nước từ nãy giờ và mở rộng nên việc nhét vào không mấy khó khăn với Duy. Diễm ban đầu có hơi thốn khi bị một con cặc to hơn chồng mình nhét vào, nhưng sau một hồi cảm giác đau đớn tan dần và sung sướng kéo đến khi Duy liên tục dập vào lồn cô bạch bạch bạch. Cô đang tận hưởng đam mê nhưng lại muốn che giấu cảm xúc sung sướng với đứa học trò vì nó hiếp cô nên cô vừa che miệng và rên trong cổ học ô hưm, yêu ưm, hừ, hừ. Bỗng Duy lại rút cặc ra bất chợt khi cô đang vào cao trào, Diễm hơi hụt hẫng quay lại nhìn thì hắn vỗ mạnh vào mông cô, bốp bốp, rồi lại nhét mạnh cặc mình vào rồi nhấp tiếp, sướng không cô hiệu trưởng. Lồn cô rậm lông quá, cô thuộc dạng cực dâm luôn rồi đấy, Duy hỏi, cô không trả lời mà chỉ âm, yêu ưm, hắn lại vỗ mông cô bốp bốp rồi lại hỏi, sướng không, không là em rút ra nhé. Hắn nhấp mạnh liên tục ở tư thế doggy, khiến cô nhảy bổ ra trước bàn làm việc của mình. Hắn lại giữ vai cô thúc mạnh, cô kìm nén không được bèn rên lên tiếng, ôi, đừng rút Duy ơi, cô sướng quá, á á. Sướng lắm hả em, cặc anh to không? Duy mạnh dạn đổi xưng hô vì cô hiệu trưởng đang dưới tay hắn. Cô nghe học sinh mà dám gọi mình là em thì ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn rồi bảo, ai cho phép mà em dám gọi cô, như, vậy, hả yêu ưm, ôi y, nhẹ thôi, em, Duy vẫn dập liên hồi khiến Diễm u ớ, Duy đáp lại. Sao không dám, các anh đang trong lồn em đây mà còn muốn làm cô nữa hả, em tin anh dập nát lồn em không? Lồn em đang ngậm chặt và rất thích các anh đây này, lồn em ấm quá. Có chồng mà lồn bóp thế, hơn cả cô Hạnh. Chồng em chắc không chăm sóc em thường xuyên phải không? Duy nói xong thì dồn hết lực dập mạnh lút cán một phát bất ngờ rồi rút ra. Diễm cứng người co giật và la lên, a a, chết em ra, em ra. Lồn cô bắn nước khi Duy vừa rút ra. Cô đã lên đỉnh một lần nữa sau khi nghe Duy nói và bị học sinh dập một cú mạnh. Nhục dục đã làm Diễm hiện nguyên hình và thì thào. Anh giỏi và dai sức thế, địt em sướng quá, ôi, cu anh to và cứng quá. Lúc này Duy lại nhét cặc trở lại vào lồn cô khiến cô thốt lên, a a. Duy vừa nhấp vừa tét mạnh vào mông cô, khiến mông cô đỏ ửng lên, cô vừa đau vừa sướng quá nên miệng luôn rên rỉ, á, ô hưng, ôi, a a a, Duy ơi, nhẹ thôi anh ơi, ôi, mông của em, ôi, Duy dập một hồi khiến cô đê mê và lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, rồi cô phải năn nỉ hắn, ôi, ra đi anh ơi, ra nhanh đi anh, em chịu hết nổi rồi anh ơi, cô anh dài quá, em thốn quá. Nát lồn em mất, a a a, em xin anh, ôi, anh, tha cho em, a a a. Ha ha, lúc nãy ai bảo anh yếu hả, cho cô chừa nè, Duy nói đồng thời dập mạnh liên tục vào lồn cô không thương tiếc bạch, bạch, bạch, đồng thời vỗ mạnh vào hai mông cô, bóp, bóp, rồi với tay lên bóp cặp vú đang thòng xuống. Á, á, ôi, chết em sai rồi, ôi, em ra à, á, Diễm rú lên trong khoái lạc rồi lại lên đỉnh, nước bắn tung tóe. Duy lúc này khá hài lòng khi cậu ta đã hạ gục hoàn toàn được cô hiệu trưởng. Lúc này hắn ta xoay cô lại bắt cô nằm trên bàn rồi tính nhét cặc vào, vừa xoay người cô lại thì bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Còn tiếp, cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyenextv99.net. Trước khi thoát website làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để chuyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.